Vũ Vương, chương 17, Hổ Bạo Kính, góc truyện audio.com, tu luyện tới ngoại tráng cảnh, dùng loại thủ đoạn này phối hợp với công pháp tu luyện thì nhanh hơn nhiều. Mộ Hàn dùng tử mẫu quyền giúp thân thể ma luyện nhanh hơn, mà vận chuyển từ Ngọc Sinh Yên Quyết không ngừng dẫn thiên địa linh khí vào trong cơ thể, diễn sinh ra lực lượng mới. Cho dù tốc độ tiêu hao vẫn lớn hơn bổ sung, nhưng đủ làm cho Mộ Hàn bảo trì trạng thái sung sức trong vài giờ, không thấy mệt mỏi. Trải qua thiên địa nguyên khí bồi bổ hơn 10 ngày, thể trạng của Mộ Hàn tăng mạnh hơn nhiều. Hôm nay chỉ cần hơi vận kình thì toàn thân hắn cứng rắn như thép tinh. Mộ Hàn thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác cho dù tu sĩ vũ đạo tam trọng chân khí cảnh tới, chỉ sợ cũng khó làm tổn thương hắn. Phanh, phanh, hai quyền nhanh như thiểm điện đồng thời đánh vào thân cây. Răng rác, trong tiếng nổ vang, cốc thiết mi thụ bị Mộ Hàn trà đạp nửa tháng tiết qua cũng không chống đỡ nổi, gãy ngang, âm thanh ầm ầm vang lên liên tục. Mộ Hàn thu tay lại, thở dài. Chỉ dùng nửa tháng đã rèn luyện thân thể tới cực hạn, chỉ sợ Tử Ngọc Sinh Yên Quyết là công pháp siêu phẩm ngoài vũ đạo cảnh. Cảm thụ cơ bắp cốt cách trong người ẩn chứa kình đạo mạnh mẽ, trên gương mặt tuấn dật của Mộ Hàn nở nụ cười thỏa mãn. Kế tiếp nên nếm thử trùng kích nội dưỡng cảnh, thì thào nhắc tới một tiếng, Mộ Hàn đi vào khu đất trống lớn. Ngoại tráng cảnh cùng nội dưỡng cảnh cũng không có ranh giới. Dưới tình huống bình thường, là được dùng huyền vũ tinh trụ đi đo đơn vị lực lượng. Đơn vị lực lượng đột phá 400 liền xem như bước vào nội dưỡng cảnh. Tu luyện nội dưỡng cảnh là dùng tâm cung dẫn thiên địa linh khí tiến vào cơ thể, lại dùng lực lượng cơ bắp cốt cách chấn động linh khí tiến ơ na tầm bổ tạng phủ. Quá trình này nhìn thì đơn giản, nhưng mà muốn làm được quá mức khó khăn, dù sao so sánh với xương cốt và cơ bắp tạng phủ trong cơ thể con người quá yếu ớt. Lúc tu luyện hơi không cẩn thận sẽ làm tạng phủ bị tổn thương. Thời gian qua một lát tâm thần Mộ Hàn yên tĩnh như nước. Theo vận hành Tử Ngọc Sinh Yên Quyết tâm cung run rẩy lần nữa thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ vào người, lại từ tâm cung tiến vào cơ bắp xương cốt. Hô, thân hình Mộ Hàn hơi cong tay phải tựa giống như hổ trảo thân thể chẳng khác gì mảnh hổ dương nanh múa vuốt muốn thôn phệ người. Hắn giờ phút này thi triển chính là công pháp võ đạo thấp phẩm của Mộ gia, Hổ Bạo Kính. Đừng nhìn Mộ Hàn trước kia giao thủ với Hổ Bạo Kính của Mộ Tinh Hồng, thoáng cái đánh đối thủ bay ngược lại, kỳ thật trong các loại công pháp võ đạo thấp phẩm của Mộ gia thì Hổ Bạo Kính xem như rất không tồi. Ở trong Mộ gia Tuyển Phong Viện ngây ngốc suốt 7 năm, cơ hồ tất cả công pháp võ đạo thấp phẩm của Mộ gia thì Mộ Hàn thuộc nằm lòng. Trong đó Hổ Bạo Kính hắn đã quan sát vô số lần. Hôm nay tuy mới thi triển lần đầu, nhưng mà trong lòng có cảm giác quen thuộc. Nhưng mà Mộ Hàn hiện tại vẫn đang tu luyện chiêu thức cũng không có sử dụng lực lượng cường đại, tốc độ cũng chậm chạp, càng thiếu chuẩn xác. Đến lần thứ ba thì Mộ Hàn giống như lão luyện tu luyện Hổ Bạo Kính nhiều năm. Từng chiêu từng thức hạ bút thành văn, hình thần đều có. Chiêu thức cuối cùng cũng hoàn tất, Mộ Hàn không có ý dừng lại, Hổ Bạo Kính thức thứ nhất đã thi triển ra. Oanh, lần này Mộ Hàn điều động toàn bộ lực lượng trong người, tay chảo như thiểm. Góc truyện audio.com điện đánh ra trong nháy mắt cơ bắp cùng cốt cách toàn thân có tiếng vang nhỏ. Thiên địa linh khí giống như sông theo cơ bắp cốt cách tiến vào ngũ tạng lục phủ. Tử Ngọc Sinh Yên Quyết dẫn động thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều, mà Mộ Hàn thi triển Hổ Bạo Kính càng lúc càng nhanh, giống như cùng tồn tại, chẳng khác gì mãnh hổ giữa rừng núi săn giết con mồi, lực lượng trong người như nổ tung, mà thiên địa linh khí cũng chui vào tạng phủ. Hổ Bạo Kính càng mạnh mẽ, chấn động trong cơ bắp cốt cách thu hút linh khí càng ngày càng mạnh. Bị linh khí như thủy triều trùng kích, ngũ tạng lục phủ của Mộ Hàn dần dần ép ra chất đen xì, lại bị linh khí mang tới lỗ chân lông. Đây chính là tạp chất trong tạng phủ. Quá trình tầm bổ tạng phủ kỳ thật chính là quá trình sóng cồn đãi cát. Một ít tạp chất vô dụng bị linh khí tẩy rửa, lưu lại chính là tinh hoa của tạng phủ. Quá trình thanh trừ tạp chất hoàn thành thì tu sĩ mới tu luyện ra chân khí. Mà Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng Hổ Bạo Kính phối hợp với nhau, Mộ Hàn vô cùng thoải mái, chỉ cảm thấy giống như trời hạn gặp mưa rào, không ngừng tưới nước vào trong người. Thời gian cực nhanh, mặt trời đã ngã về Tây. Giống, đột nhiên Mộ Hàn giống như mãnh hổ gào thét hung lệ, thân ảnh như thiểm điện dừng lại. Mộ Hàn nhìn qua chính mình, lúc này mới phát hiện quần áo đầy mồ hôi, những nơi da thịt bạo lộ xuất hiện vết đen, ẩn ẩn có mùi hôi thối. Thoáng cảm giác thân thể thì Mộ Hàn vui mừng. Dùng Tử Ngọc Sinh Yên Quyết cùng Hổ Bạo Kính tu luyện mấy tiếng đồng hồ, Mộ Hàn cảm giác lực lượng trong người tăng trưởng thật sự quá nhanh, nhất là đoàn xương mù tâm cung kia lúc hắn dừng tu luyện thì đột nhiên khuếch trương gấp 10 lần. Tử hư thần cung bị xương mù che chắn cũng đồng thời bành trướng. Nội dưỡng cảnh, Mộ Hàn có chút kích động nói, hiện tại chính mình có được lực lượng tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn nội dưỡng cảnh. Ngày ấy Từ Hư Thần Cung dung nhập Tâm Cung, trong 3 năm phải tu luyện tới đạo cảnh, Mộ Hàn có cảm giác tuyệt vọng, chỉ ôm tâm tình dốc sức liều mạng đánh cực một lần, mới đau khổ tu luyện, nhưng mà bây giờ Mộ Hàn lại hết sức tin tưởng vào mình. Có Tử Ngọc Sinh Yên Quyết, chính mình không tới một tháng đã trở thành tu sĩ nội dưỡng cảnh, còn thời gian hơn 2 năm, đột phá tới đạo cảnh có hy vọng rất lớn. Đã nửa tháng không tới Tuyển Phong Việt, ngày mai vừa vặn dùng, Huyền Vũ Tinh Trụ thử lực lượng đạt tới mức nào rồi. Sắc trời không còn sớm, Mộ Hàn hạ quyết tâm, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp đi ra ngoài cốc. Vì không khiến cao thủ Mộ gia chú ý, bạo lộ bí mật công pháp, Mộ Hàn chọn lựa những sơn cốc cách xa thành trì, hơn nữa cũng phi thường vắng vẻ. Chạy đi gần 20 phút, Mộ Hàn lúc này mới ra khỏi rừng nhiệt đới, con đường nhỏ vào thành xuất hiện trước mặt. Tiểu tạp chủng, thì ra ngươi trốn ở đây, làm cho lão tử tìm mãi. Một tiếng kêu to kinh hỉ vang lên, bốn đạo thân ảnh quen thuộc lập tức bay thẳng về phía Mộ Hàn bên này, xuất hiện trước tiên là một gương mặt đen như than. Mộ Thiên Lan, chung quanh hắn còn có ba đạo thân ảnh, Mộ Tinh Phong, Mộ Thiên Vũ cùng với Mộ Tinh Không tướng mạo tuấn mỹ, tốc độ nhanh như tuấn mã, khoảng cách mấy chục thước như đi một bước. Cách chương.